Quét ngang 3000 thế giới. Tác giả: Tam Cửu Hạt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 185. Chương 185. Trốn cùng truy. Thượng Giang thành bên trong, từng tiếng giống như sấm sét trường đao giao kích thanh âm truyền vang toàn bộ phố dài. Đường phố kia một đầu, Chu Du thần sắc kinh hãi, cưỡi ngựa dừng ở nguyên địa. Thất thần nhìn chăm chú lên nơi xa giao thủ hai người. Lúc đầu hắn đã mang binh tốt muốn đi sơ tán trong thành bách tính. Tốt mang theo bách tính từ cửa nam thoát đi Thượng Giang thành. Nhưng bị Lý Khâu vào thành lúc hét lớn hấp dẫn. Quay đầu nhìn thoáng qua. Chu Du là trời sinh đọc sách hạt giống. Trí nhớ vô cùng tốt. Mấy tháng trước hắn từ chỗ cửa thành gặp qua Lý Khâu một mặt. Bởi vì hắn Trần Mậu đệ tử, võ thánh hậu nhân thân phận, đối với hắn chăm chú nhìn thêm, đem hắn khuôn mặt nhớ hạ. Thời gian qua đi mấy tháng, xa xa nhìn thấy, Chu Du vẫn như cũ liếc mắt nhận ra Lý Khâu. Chu Du thấy Lý Khâu xuất hiện, cho là hắn muốn cứu Trần Mậu, nhưng bị phẫn hận choáng váng đầu óc, làm không rõ mình cùng Tào Thiệu thực lực chênh lệch. Lý Khâu cái này một xuất hiện, trừ để Tào Thiệu lại nhiều giết một người bên ngoài, lại có thể đưa đến cái gì dùng, không bằng ẩn nhẫn xuống tới, ngày sau võ đạo thực lực lớn thành, lại tìm Tào Thiệu vi sư báo thù, lấy hắn võ thánh hậu nhân tư chất ngày sau thực lực vượt qua Tào Thiệu không phải là không có khả năng. Tại Tào Thiệu tung người vung đao hướng Lý Khâu chém tới lúc, Chu Du thở dài một hơi nói thầm một tiếng đáng tiếc, chuẩn bị quay đầu mang theo quân tốt tiếp tục đi, nhưng ngay tại hắn sắp quay đầu thời điểm, càng nhìn thấy Lý Khâu tiếp nhận Tào Thiệu một đao kia, đồng thời đem Tào Thiệu đẩy lui một bước, hắn lập tức thần sắc kinh hãi, sững sờ ngay tại chỗ, tiếp lấy Lý Khâu cùng Tào Thiệu giao chiến, thể hiện ra không chút nào yếu tại Tào Thiệu thực lực. Chu Du dần dần lấy lại tinh thần, trong mắt lưu lại một vòng kinh hãi, trên mặt tràn ngập mừng như điên thần sắc. Hắn không biết Lý Khâu là thế nào có được bực này thực lực, nhưng hắn biết Thượng Giang Thành được cứu rồi. Trung tướng sĩ nghe lệnh, quay người viện trợ Trần Quán chủ đệ tử Trương Hưng, chém giết âm quỷ. Chu Du thần sắc kích động, vung roi quát to. Hơn ngàn quân tốt nghe được Chu Du mệnh lệnh, quay người cầm thương hướng Lý Khâu hai người phóng đi. Trên đường dài, Lý Khâu cùng Tào Thiệu hai người giao thủ gần trăm chiêu bất phân thắng bại. Trên thân lẫn nhau thêm mấy đạo vết thương, Tào Thiệu trên người vết đau chung quanh da thịt, giống như bị liệt hỏa đốt bị thương. Lý Khâu trên người vết đau chung quanh da thịt, thì hiện ra một bức bị ăn mòn. Khô quát bộ dáng, Lý Khâu vết thương trên người ít, nhưng mỗi một đạo vết thương thương thế đều muốn so Tào Thiệu nghiêm trọng. Tào Thiệu trên đao bám vào âm khí lợi hại phi thường, để lúc đầu không tính nặng thương thế trở nên nghiêm trọng mấy lần. Lý Khâu khí huyết chỉ thuộc bình thường, dù không đối Tào Thiệu tạo thành nhiều thương thế nghiêm trọng. Nhưng Tào Thiệu thương thế trên người muốn so Lý Khâu thần sắc thương thế thêm ra mấy lần. Đục trên thân hạ vết thương đông đảo, quần áo rách rách dưới dưới, bộ dáng chật vật thê thảm. Tào Thiệu thần sắc dữ tợn, vùng đao hướng Lý Khâu bổ tới. Đao phong lăng lệ khí thế hung ác, Lý Khâu đỡ đao hoành cản. Hai tay phát lực, đem Tào Thiệu đẩy lui. Hai người ánh mắt cách không giao hội va chạm, Tào Thiệu ánh mắt hung ác, giống như dã thú phát cuồng, tựa như muốn đem Lý Khâu xé thành mảnh nhỏ. Lý Khâu ánh mắt băng lãnh, trong mắt bao hàm sát ý, giết chết Tào Thiệu lấy được nguyên lực, hẳn là đầy đủ để hắn tại cảnh giới bên trên đột phá đến dưỡng tạng kỳ. Hắn vì thế bại lộ một mực tại ẩn tàng thực lực. Hôm nay Tào Thiệu phải chết. Hắn cùng Tào Thiệu thực lực có thể tính là thế lực ngang nhau. Nhưng Lý Khâu tự tin cuối cùng Tào Thiệu nhất định sẽ bị hắn chém giết. Lúc trước giao thủ trăm chiêu, hắn cùng Tào Thiệu trong tay hai thanh trường đao, giao kích hơn 100 lần. Tào Thiệu trường đao trong tay không biết ở đâu đạt được. Mặc dù xem như bảo đao, nhưng so với hắn Ô Thiết trường đao, còn hơi kém hơn một chút. Đao trên thân đã là lít nha lít nhít khe, lại giao thủ hơn 100 chiêu. Tào Thiệu trường đao trong tay đoán chừng liền sẽ gãy mất. Trường đao vừa đứt, không có binh khí, Tào Thiệu thực lực giảm xuống, tất sẽ chết tại dưới đao của hắn. Mà lại hắn còn có bí thuật đốt huyết không có thi triển. Nếu như bây giờ thi triển bí thuật đốt huyết, hắn có lòng tin tại hơn 10 chiêu bên trong chém giết Tào Thiệu. Hơn 10 chiêu nhìn như rất nhiều, nhưng hai người thân thủ không phải người thường có thể so sánh. Giao thủ hơn 10 chiêu cũng liền 10 hơi tả hữu công phu. Thi triển đốt huyết bí thuật, 10 hơi sau Tào Thiệu liền sẽ bị hắn chém giết. Chỉ là Lý Khâu đã nhìn thấy cơ hội thắng, như không cần thiết thực sự không muốn thi triển bí thuật đốt huyết. Dẫn đến tuổi thọ hao tổn, thực lực ngã xuống, giết, một đám quân tốt giống như thủy triều phần phật một chút xông tới. Giao thủ hai người bỗng nhiên tản ra, riêng phần mình đứng vững, Tào Thiệu nhìn xem chung quanh cầm thương đối lính của hắn tốt. Sắc mặt có chút khó coi. Lý Khâu ánh mắt khẽ nhúc nhích, xem ra tựa hồ không thi triển bí thuật đốt huyết, chém giết Tào Thiệu cũng không cần đợi đến hơn 100 chiêu bên ngoài. Lên, nơi xa cưỡi tải lập tức chu du, không dám tùy tiện tới gần, gọi mấy cái quân tốt đem trên mặt đất Trần Mậu đỡ dậy. Quay đầu hét lớn một tiếng, một đám quân tốt cầm thương hướng Tào Thiệu công tới, Lý Khâu đạp chân xuống. Cũng tung người vung đao hướng Tào Thiệu chém tới. Tào Thiệu vung đao chặt đứt hai cái quân tốt hai tay. Tiếp lấy vội vàng hoành đao đỡ cản ý đồ ngăn lại Lý Khâu một đao. Đang, Tào Thiệu đỡ được Lý Khâu phách chạm, nhưng bị trường đao bên trên truyền đến mãnh liệt lực lượng. Đẩy lui mấy bước, phía sau hắn 10 cái quân tốt nhìn bên trong thời cơ. Trường thương hung hăng đâm ra. Lý Khâu ánh mắt băng lãnh tập trung vào Tào Thiệu. Tào Thiệu không dám quay người ra chiêu, đành phải đạp chân xuống, thân thể lướt ngang ra ngoài, tránh thoát công kích. Tào Thiệu thân hình vừa mới lướt ngang, Lý Khâu liền tung người vung đao hướng hắn phách chạm mà đi. Có quân tốt trợ lực, Tào Thiệu dần dần rơi vào hạ phong. Giao thủ lần nữa mấy chiêu, Lý Khâu bổ ra một đao. Tào Thiệu né tránh không kịp, bị lưỡi đao chạm tại trên lồng ngực, vết thương từ vai trái vượt ngang qua ngực mãi cho đến eo phải. Vết thương dữ tợn khủng bố, một đao kia để Tào Thiệu bị thương không nhẹ, đã đến ảnh hưởng nghiêm trọng thực lực tình trạng, cũng làm cho hắn trong lòng manh động thoái ý. Hắn ánh mắt hung ác, sắc mặt khó coi, ánh mắt vượt qua một đám quân tốt. Hướng xa xa Trần Mậu nhìn lại, Tào Thiệu biết vì sao ngay từ đầu, Lý Khâu rõ ràng có cùng mình tương xứng thực lực, còn muốn lui về sau nhiều như vậy, chính là muốn để mình rời xa Trần Mậu, tại rơi vào thế yếu lúc, thật là không có đầy đủ thời gian đi cưỡng ép Trần Mậu uy hiếp hắn. Nếu có thể cưỡng ép đến Trần Mậu, để Lý Khâu có chỗ cố kỵ, mình chưa hẳn không có lật bàn cơ hội, nhưng bây giờ lại là không thể nào. Muốn cưỡng ép Trần Mậu, hiện tại chẳng những có Lý Khâu ngăn cản, còn có một đám quân tốt chặn đường. Tào Thiệu như bị người đả thương ác lang, hùng nhìn Lý Khâu một chút, tựa hồ muốn đem hình dạng của hắn khắc sâu tiến trong đầu. Tiếp lấy trên thân toát ra cuồn cuộn hắc khí. Cả người như một đoàn hắc phong hướng ngoài thành bỏ chạy. Trên đường đi ngăn trở quân tốt, toàn bộ bị hung hăng đụng bay, không thể đưa đến chút điểm tác dụng. Kỳ thật lấy Tào Thiệu quỷ thể cường độ, dù cho đứng tại nơi đó khiến cái này quân tốt giết, cũng không có khả năng giết chết được. Quân tốt đối Tào Thiệu không có nửa điểm uy hiếp, chỉ là để hắn không cách nào thông thuận ra chiêu. Mới khiến cho hắn cùng Lý Khâu giao thủ rơi vào hạ phong. khi Tào Thiệu muốn trốn thời điểm, những này quân tốt trong mắt hắn cũng liền cùng một đống cản đường cỏ dại không có gì khác biệt. Muốn ngăn lại hắn là chuyện không thể nào. Trương Hưng, ta nhất định sẽ trở lại. Đến lúc đó ta chắc chắn giết ngươi, rửa sạch sỉ nhục hôm nay. Tào Thiệu bị âm khí lôi cuốn, trốn ra cửa thành, hung tợn lời nói quanh quẩn tại phố dài bên trong. Như thế nào là cái âm quỷ, đều sẽ một chiêu này. Lý Khâu nhíu mày, đạp chân xuống, thân hình giống như mũi tên, nháy mắt vượt qua mười mấy bước, hướng Tào Thiệu đuổi theo. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?